Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, Tencent phá phát, Google IPO đấu giá còn tại gian nan tiến hành bên trong. Cơ hồ không người hỏi thăm, đến mức chậm chạp không thể treo biển hành nghề. Nói chung, đầu tư mạo hiểm cơ cấu đối công ty Tiểu Thiên Sứ đầu tư, cũng sẽ không toàn bộ mình xuất tiền. Mà là thông qua các loại phương thức mộ tập một bộ phận. Những này mộ tập mà đến tài chính là muốn cho lợi tức. Bởi vậy đầu tư mạo hiểm cơ cấu luôn luôn nghĩ hết biện pháp để cho mình đầu tư công ty mau chóng đưa ra thị trường. Cũng tại nửa năm cấm bán kỳ hạn về sau bán tháo cổ phiếu, dùng cái này vừa đi vừa về lồng tài chính cam đoan lợi nhuận. Hồng Sam vốn liếng sớm tại năm 2000 thời điểm, liền muốn thôi động Google đưa ra thị trường, lại bị Larry cùng Sergey cự tuyệt, sau đó lại gặp được Internet trời đông giá rét, hiện tại càng là cứ vậy mà làm vừa ra đấu giá đưa ra thị trường. Cái này khiến Hồng Sam vốn liếng triệt để im lặng, rất có một loại người thích thế nào liền thế đó, tâm thái. Mà tại nước Mỹ, IPO đưa ra thị trường chủ yếu thuận mua đối tượng đều là những cái kia đầu tư cơ cấu. Hiện tại Wall Street đối Google tập thể hát suy, tự nhiên không có đầu tư cơ cấu nguyện ý mua sắm. Những cái kia có thể mức độ lớn nhất đến lợi nhỏ cơ cấu cũng do dự. Google đưa ra thị trường con đường trải qua khó khăn trắc trở. Tencent lại dẫn đầu tại cảng giao chỗ mainboard thượng thị, nhận tiền bảo hiểm cơ cấu theo thứ tự là Kim Ngưu vốn liếng cùng Goldman Sachs ngân hàng. Lão Tống, Tencent phá phát, đây là Tencent đưa ra thị trường xế chiều hôm đó. Tiểu Mã Ca gọi điện thoại tới, Tencent cổ phiếu phát hành giá 3,7 Hồng Kông đô la. Bắt đầu phiên giao dịch giá 4,37 Hồng Kông đô la. Cả buổi trưa đều tại chướng, một lần kéo lên đến 4,625 Hồng Kông đô la. Nhưng đến xuống buổi trưa đột nhiên sụt giảm, một đường rớt phá phát hành giá, đổi tay suất cao tới 104%, tức tuyệt đại đa số mua sắm Tencent cổ dân. Tại bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày liền lựa chọn bán tháo. Xuất hiện loại tình huống này đơn thuần Tencent không may. Tại sắp đưa ra thị trường 2 ngày trước, Bộ Công nghệ Thông tin đột nhiên phát xuống liên quan tới di động tin nhắn phục vụ thông chi. Chính phủ bắt đầu chỉnh đốn hỗn loạn tin nhắn phục vụ thị trường. Bộ Công nghệ Thông tin lệnh cưỡng chế xí nghiệp tự tra tự củ. Tại xí nghiệp tự tra về sau, nếu như còn bị phát hiện có vấn đề, như vậy phục vụ thương lập tức bị thu hồi kinh doanh tư cách. Năm nay trước hai cái quý, Tencent doanh thu có 60% đến từ di động tin nhắn phục vụ. Cái này thông chi chẳng khác gì là trực kích Tencent hạch tâm nghiệp vụ. Người đầu tư làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Sự thật chứng minh cũng xác thực như thế. Tại một cái khác thời không, Tencent sang năm liền sẽ bị thủ tiêu di động 161 tin nhắn chia. Tại khối này doanh thu sụt giảm 100 triệu 3.000 vạn nguyên. May mắn cái khác thu nhập tăng trưởng cấp tốc. Nếu không Tencent thời gian sẽ rất khổ sở. Đây là chính phủ đang buộc Tencent chuyển hình A. Tống Duy Dương an ủi. Không có chuyện gì. Ngày đầu phá phát có cái gì cùng lắm thì an tâm đem công ty làm tốt là được. Ta là đang lo lắng nửa năm sau đánh cược hiệp nghị. Năm nay cùng Tencent có liên quan bất lợi tin tức nhiều lắm. Tiểu Mã Ca nói, rất nhiều công ty đưa ra thị trường đều muốn ký đánh cược hiệp nghị. Nếu như giá cổ phiếu không thể đạt tới mục tiêu ký định, sai biệt nhất định phải từ công ty tiếp tế nhận tiêu thương. Dealer, hoặc là trực tiếp từ công ty xuất tiền về mua cổ phiếu. Mà Tencent giá trị là bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Bởi vì nước Mỹ không có tương tự thành công án lệ. Tencent đưa ra thị trường nhận tiền bảo hiểm thương là Kim Ngưu vốn liếng cùng Goldman Sachs ngân hàng. Kim Ngưu vốn liếng cũng không cần nói. Tống Duy Dương là đại cổ đông lại đối Tencent vô cùng có lòng tin. Cũng không có ký tên cái gì đánh cược hiệp nghị, nhưng Goldman Sachs lại biểu thị phi thường lo lắng. Thậm chí tại đàm phán thời điểm, đề nghị Tencent đem đầu tư bỏ vốn hạn mức giảm bớt 4/5. Tiểu mã ca mạnh liệt kiên cầm cố định đầu tư bỏ vốn hạn mức. Goldman Sachs vì để tránh cho hao tổn, thế là liền để Tencent ký đánh cược hiệp nghị. Tống Duy Dương cười nói, hiện tại Trung Quốc Internet công ty, nhà ai so Tencent kiếm được tiền càng nhiều. Cũng đúng, tiểu mã ca cũng cười. Bây giờ tên tuổi vang dội nhất võng dịch, đơn thuần nghiệp vụ thu nhập, đó cũng là bị Tencent treo lên đánh. Tencent hiện tại đã không thiếu tiền. Mở rộng để đăng ký sử dụng, lại nhiều server phí tổn cũng không bỏ ra nổi. Tiểu mã ca còn nói, ta chẳng qua là cảm thấy có chút thật có lỗi, sợ ngươi trong lòng không cao hứng. Ha ha, lần sau đến Thịnh Hải, ta mời ăn cơm. Tống Duy Dương cười nói, tiểu mã ca trong miệng nói tới, thật có lỗi, là Tencent đưa ra thị trường trước đó. Lấy gọi cổ phần giá trung vị số 3 Hồng Kông đô la, thu về Tống Duy Dương trong tay bộ phận cổ phiếu. Trong lịch sử, Tencent đại cổ đông là MIS, nhưng ở đưa ra thị trường trước đó, cũng đáp ứng tiểu mã ca chuộc về bộ phận cổ quyền. Lấy cam đoan Tencent đội ngũ quản lý cổ phần khống chế. Một nhà Nam Phi công ty làm việc đều như vậy đứng đắn. Tống Duy Dương cũng không thể đổ thừa không cho a. Tại Internet trời đông giá rét trong lúc đó, Tencent tài chính nhiều lần thấy đáy. Tống Duy Dương không ngừng thêm vào đầu tư. Người chiếm cổ đã sớm vượt qua 50%. Vì để cho đưa ra thị trường về sau tiểu mã ca đoàn đội cổ phần khống chế. Hắn một hơi giảm cầm đến 37%. Tencent lần này đưa ra thị trường mộ tập 1.4 tỷ tài chính, có 700 triệu nhiều đều dùng để chuộc về Tống Duy Dương trong tay cổ phiếu. Cũng tức là nói, Tống Duy Dương lúc trước đầu tư mấy ngàn vạn, hiện tại đã kiếm về 700 triệu nhiều đô la Hồng Kông. Hơn nữa còn lại 37% Tencent cổ phần. Ở trên thị về sau, tiểu mã ca đoàn đội cầm cổ 38%. Tống Duy Dương cầm cổ 37%, thị trường lưu thông cổ phần là 25%. Trong đó, tiểu mã ca người cầm cổ 14.43%, khoản tài phú gần 900 triệu đô la Hồng Kông. Cái này cổ quyền cấu thành kỳ thật rất nguy hiểm. Dù sao Tencent cùng Google không giống, cũng không có thực hành AB cổ chế độ. Ngày nào Tống Duy Dương nếu là lên ý xấu, trực tiếp tại giá cổ phiếu một đợt thu mua, trong nháy mắt liền có thể trở thành Tencent trưởng khống giả. Cho dù là Google bên kia, Tống Duy Dương cùng Larry đều đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần qua nửa năm cấm bán kỳ, Google giá cổ phiếu lại vượt qua 200 đô la. Như vậy Tống Duy Dương nhất định phải để Google chuộc về 3% trở lên. Đợi đến Google giá cổ phiếu vượt qua 300 đô la, Tống Duy Dương nhất định phải lại chuyển nhượng 3%. Từ Google hỗ trợ tìm kiếm tiếp bàn người. Đây hết thảy cũng là vì công ty tốt phát triển. Bởi vì Tống Duy Dương lúc trước đầu tư, vượt xa cầm cổ dây đỏ trong lịch sử. Tôn Chính Nghĩa bị ép bán ra A Lý cổ phần. Trong đó một nguyên nhân trọng yếu cũng là cái này. Hiện tại Tống Duy Dương rất buồn giàu a. Trong tay đột nhiên thêm ra 700 triệu tiền mặt, nên làm gì cho phải đây? Thực sự không biết nên xài như thế nào. Vậy cũng chỉ có thể ném cho Kim Ngưu vốn liếng ủy thác quản lý. Dù sao Kim Ngưu vốn liếng làm đầu tư cũng cần mộ tập tài chính. Tống Duy Dương bật máy tính lên đổ bộ siêu cầu, thuận tay tìm tòi một chút, Tencent đưa ra thị trường. Kết quả phát hiện đầy bình phong hát suy tin tức, rất nhiều chuyên gia cùng dân mạng ngay tại thảo luận Tencent ngày đầu phá phát. Thậm chí dự đoán Tencent sang năm có khả năng sẽ cách xù hao tổn. bởi vì bộ công nghệ thông tin sửa trị cường độ quá lớn. Trực chỉ tension hạch tâm nghiệp vụ, cái này để người ta nghĩ đến năm nay, phanh xe. Bởi vậy chết bất đắc kỳ tử vô số xí nghiệp, tension có khả năng chính là kế tiếp, nhưng không ngay ngắn đổi lại không được. Cái đồ chơi này năm nay bên trên 315 tiệc tối. Võng dịch cũng bị khiến cho sứt đầu mẻ chán, bởi vì võng dịch 40% thu nhập đến từ di động tin nhắn nghiệp vụ. Bộ công nghệ thông tin một thì chỉnh đốn và cải cách thông chi. Để Nasdaq 12 nhà Trung Quốc khoa học kỹ thuật cổ tập thể nhảy cầu. Cũng làm cho Tống Duy Dương tài sản rút lại 200 triệu đô la, võng dịch giá cổ phiếu đã rớt phá 35 đô la. Siêu hồ giá cổ phiếu đã ngã xuống 27 đô la. Chặt chặt chặt, chém chết hắn, ngớ ngẩn a ngươi, cái này đều để hắn bay trở về thành. Sát vách truyền đến đậu đậu hô to gọi nhỏ, ngay cả chất lượng tốt trang trí vật liệu cũng đỡ không nổi. Có thể thấy được đậu đậu nữ hiệp là có bao nhiêu kích động. Này xui xẻo hài tử đã kết thúc thi đại học, còn có một tuần liền có thể nhìn thành tích. Mấy ngày nay đều ở nhà mở rộng chơi. Đương nhiên, nàng cũng sẽ phân ra một nửa thời gian học lập trình. Thậm chí trong biên chế viết hack chương trình dự định tai họa A3. Tống Duy Dương khó được có nhàn tâm gõ chữ. Mình năm đó đào đến hố, ngậm lấy nước mắt cũng muốn lấp bên trên. Trời mới biết lúc nào có thể đem tam thể bộ ba viết xong. Đột nhiên điện thoại tới, là Đinh Minh đánh tới. Lão đại, World of Warcraft quyền đại lý đàm phán không thành, làm sao lại băng rơi? Tống Duy Dương tương đối hiếu kỳ. Đinh Minh nói, chúng ta ra giá đã rất cao, 300 vạn đô la trao quyền phí, 500 vạn đô la khai phát phí tài trợ, 300 vạn đô la đặc thù hoạt động phí, điểm thẻ tiêu thụ chia là 25%, còn muốn giao nạp hàng năm 10 triệu đô la nhuận bút kim. Vì văng đi đổi cái giá này rất hài lòng, đều nhanh ký hợp đồng lại đột nhiên đổi ý. Ta cùng Trương Chiêu Dương coi là Vi Văng Đi còn muốn cố tình nâng giá. Liền phơi đối phương hơn nửa tháng. Kết quả vừa rồi đột nhiên tiếp vào thông chi, Vi Văng Đi đã cùng Cửu Thành ký tên hợp đồng. Cửu Thành ra giá được nhiều cao a? Tống Duy Dương nói, không quá rõ ràng, nhưng khẳng định cao đến quá đáng. Ta đoán chừng điểm thẻ chia chí ít 25% trở lên. Nếu không Vi Văng Đi ký kết sẽ không lanh lẹ như vậy. Đinh Minh cảm khái nói, Cửu Thành vị kia Chu Tổng đã điên rồi, hoàn toàn được ăn cả ngã về không. Hắn chẳng khác gì là xuất ra tất cả tiền đến đại diện World of Warcraft. Một khi trò chơi không đạt được mong muốn, Cửu Thành 100% tuyên bố đóng cửa, đã không có cướp được. Quên đi đi, Tống Duy Dương vẫn là rất hài lòng. Hắn ném vào một cây gậy quấy phân heo, trọn vẹn đem World of Warcraft Trung Quốc đại diện hợp đồng kéo nửa năm. Cửu Thành hiện tại mới cầm tới quyền đại lý, đến tiếp sau động tác khẳng định cũng muốn về sau kéo. World of Warcraft trên Trung Quốc tuyến thời gian ít nhất phải so trong lịch sử muộn 4-5 tháng. Đinh Minh còn nói, lần trước nói chuyện thời điểm, ngươi nói hưu nhàn trò chơi rất có làm đầu. Ta vẫn tại để cho người ta tìm kiếm hưu nhàn loại trò chơi. Thật đúng là để cho ta tìm được mấy khoản, đều là Hàn Quốc công ty khai thác. Trong đó có cái gọi đầu đường bóng rổ, đặc biệt có ý tứ. Chính là thu phí phương thức để cho người ta không nắm chắc được. Loại này hưu nhàn trò chơi tựa hồ không tốt bán điểm thẻ. Chỉ có thể thông qua bán ra đạo cụ đến thu phí. Ngươi cảm thấy bán ra đạo cụ miễn phí trò chơi có thể lừa sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tống Duy Dương hỏi, có chút treo. Đinh Minh nói, liền lấy internet âm nhạc tới nói. Cho dù là tại nước Mỹ, vừa lúc đi ra đều là nghe đồ lậu, tham tiện nghi là nhân loại thông tính. Nếu như không tốn tiền đều có thể chơi, lại có bao nhiêu ngoạn gia sẽ nạp tiền đâu? Trừ phi có thể mua được cường lực đạo cụ, nhưng nếu như đạo cụ quá cường lực, lại sẽ ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Để đại lượng phổ thông ngoạn gia sói mòn, trò chơi không có mấy người chơi, chỉ còn đám kia nạp tiền cũng không có ý nghĩa. Sớm muộn muốn đem trò chơi cho muốn chết. Tống Duy Dương cười nói, mấy vạn đồng tiền túi sách LV bao, cùng mấy chục đồng tiền phổ thông túi sách khác nhau ở chỗ nào? Ta có chút minh bạch ngươi ý tứ. Đinh Minh nói, trước mắt trong nước còn không có miễn phí trò chơi, khái niệm cũng vô pháp tưởng tượng miễn phí trò chơi kỳ thật càng hố tiền. Tống Duy Dương kiên nhẫn chi chiêu nói, ngươi đến nắm giữ vi diệu trong đó cân bằng. Một cái miễn phí game online, nhất định phải để phổ thông ngoạn gia cũng vui vẻ ở trong đó. Nhưng lại có thể để cho trả tiền ngoạn gia hưởng thụ cảm giác ưu việt. Liền lấy loại này bóng rổ trò chơi tới nói, người mới liền một cái quần cộc, liền y phục giày đều đừng cho bọn hắn mặc, nghĩ mặc liền tự mình dùng tiền mua. Càng quý quần áo giày càng phong cách, thậm chí dẫn bóng lúc còn cho bọn hắn cả đặc hiệu. Còn có thể bán gian phòng bối cảnh, đặc thù ảnh chân dung khung, VIP hội viên xây gian phòng, chơi bóng sân bãi đều càng xa hoa. Bóng rổ hoa văn cũng không giống, chính là hướng dẫn lòng hư vinh chứ sao. Đinh Minh nói, Tống Duy Dương nhắc nhở nói, chủ yếu là bán đạo cụ vẻ ngoài. Đạo cụ thuộc tính tốt nhất đừng làm quá dọa người. Ta hiểu được, vậy ta cũng làm người ta đi đàm quyền đại lý. Đinh Minh nói, cái gọi là hảo sự thành xong. Đinh Minh bên này vừa cúp điện thoại, thần kiếm công ty Chu William lại đánh tới. Bọn hắn đều là có Tống Duy Dương số điện thoại di động riêng. Lão bản, ngươi để cho ta tại Sơn Hải Kinh, Flow Beta trước tiên nói cho ngươi. Chu William cười nói, muốn Flow Beta. Flow Beta thời gian 3 tháng, ngày mùng 1 tháng 7 chính thức bắt đầu, ngày mai liền bắt đầu chiêu mộ Flow Beta ngoạn gia. Tống Duy Dương nói, cho ta mấy cái Flow Beta mời mã. Không có vấn đề, ta tự mình phát đến ngươi hòm thư. Chu William nói, vài phút về sau, Tống Duy Dương đi vào căn phòng cách vách. Đậu đậu, đừng đùa, truyền kỳ. Thúc thúc mà người chơi cái càng thú vị, đem người sư phụ sử dục trụ cũng kêu lên, để hắn nhìn xem cái gì mới gọi chân chính trò chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.